Chương 1839, ám sát. Chém giết Thiên Cầm Tử, Phương Thần kỳ thật không có phí cái gì sức lực. Hắn che giấu thực lực, thậm chí đều không có đem Thái Cổ Luyện Thần Quyết Ngũ Đại Kiếm Chiêu cùng một chỗ thi triển đi ra. Một mặt là bởi vì không muốn bại lộ quá nhiều, dẫn đến hậu kỳ câu không đến cá lớn. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ chính là lo lắng có thần đế cường giả trong bóng tối chú ý. Thần đế chính là thần giới cao cấp nhất trình độ cường giả, kiến thức rộng rãi. Nếu là bị nhận ra, truyền thừa của mình chính là đến từ vũ trụ thần, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Sở dĩ làm như vậy cũng là vì lý do an toàn. Phượng Hoàng nhất tộc cứ điểm, sở hữu thiên thần đem phương thần vây vào giữa. Mặc dù tinh nguyệt chém giết Nam Cực thiên thần bảng thứ 10 chớ bằng, để đám người rất là kinh ngạc. Nhưng cờ hờ nở động hiệu quả cũng không bằng phương thần, hắn mạnh mẽ đem xếp hạng thứ 5 thiên cầm tử bức cho ép tới tự bạo, quá khỏe khoắn. Phương thần, tiểu tử ngươi thực lực mạnh như vậy, làm sao một mực không nói cho chúng ta? Phượng Tú Nhi bĩu môi một cái nói. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức cười hát hát nói, các ngươi cu nở dê không có hỏi a? Rất nhiều người vây quanh phương thần, đều tại cùng hắn trò chuyện. Phương thần đều có chút bị lượn quanh choáng, may mắn có phượng hoàng tộc mọc ra mặt, mới khiến cho đông đảo thiên thần tạm thời về tới nghỉ ngơi chi địa. Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại có phượng hoàng tộc trưởng cùng phương thần. Phương Cung Phụng. Phượng hoàng tộc cười dài mị mị nói. Tộc trưởng. Phương Cung Phụng biểu hiện hôm nay, quả nhiên là khiến ta kinh nha. Phượng hoàng tộc trưởng đạo, trước đó phương thần khiêu chiến thành công, trở thành phượng hoàng nhất tộc kim bài cung phụng. Nàng cu nở dê không để ý, nhưng là, hôm nay phương thần biểu hiện, quả nhiên là chói sáng. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta hy vọng tiếp sau đó trong trận đấu, ngươi có thể đủ tốt tốt lợi dụng chính mình tại phương diện tốc độ ưu thế đối địch. Nhớ lấy không thể chủ quan, Ương Dực cùng Phong Bằng đều là thực lực mạnh mẽ đối thủ. Phượng Hoàng tộc trưởng nói. Phương thần gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Phượng Hoàng tộc trưởng rời đi. Ban đêm giáng lâm, bóng tối bao trùm thế giới. Phương thần ngồi trên băng ghế đá, từ trong ngực móc ra trước đó tại cỡ lớn đấu giá hội bên trên đạt được cái kia thần bí thạch đầu. Có chút dùng sức, thiên thần lực vờn quanh tại thạch đầu chung quanh, phương thần hiếu kỳ đánh giá thạch đầu. A, kỳ quái. Phương thần thế mà không cách nào xem xét đến viên đá nội bộ tin tức, điều này làm cho phương thần rất là nghi hoặc. Bất quá rất nhanh là hắn biết nguyên nhân, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ chất lỏng màu vàng nóng chui vào viên đá nội bộ. Lập tức, phương thần đem viên đá nội bộ hết thảy nhìn rõ ràng. Lực lượng thật mạnh. Chất lỏng màu vàng nóng xâm nhập vào trong viên đá, lập tức đem viên đá nội bộ không gian chiếu sáng. Liên Nam Cực Thương hội chuyên gia đều không thể kiên định thạch đầu, lại bị phương thần nhìn rõ ràng. Hán cu nở dê rốt cuộc minh bạch, vì sao ngay cả Tu La thần đế đều nói, khối này thạch đầu không tầm thường. Nhiều như vậy năng lượng, nếu là hấp thu, hẳn là có thể bước vào đến thiên thần cảnh A. Phương thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn lợi dụng kim sắc trái tim, bắt đầu hấp thu thạch đầu bên trong lực lượng. Nam Cực thành nội, âm u xó xỉnh bên trong, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Tối nay là một cái cơ hội tuyệt hảo, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Bắt được tặc tử về sau, lập tức rút lui. Thực sự không được liền đem Nam Lăng Kiếm Cung thân phận lộ ra đến, nghĩ đến Phượng Hoàng nhất tộc cũng không dám cùng ta Nam Lăng Kiếm Cung là địch. Thiên thần thần vương thấp giọng nói. Yên tâm đi, hai chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể đem tiểu tử kia bắt được. Nôn dụ thần vương no y vốn là muốn đợi đến thiên thần thi đấu kết thúc về sau tại đối phương thần động thủ, nhưng là đã đợi đã không kịp. Ương Dực cùng Phong Bằng thực lực quá mạnh, liền xem như hai đại thần vương đối đầu, QNZ không có hoàn toàn nắm chắc tất thắng. Sở dĩ, bọn hắn mới mạo hiểm làm như vậy. Hô hô hô, hai đại thần vương nhẹ nhõm liền lẻn vào đến Phượng Hoàng nhất tộc cứ điểm bên trong, rất nhanh liền phát hiện phương thần nơi ở tiểu tử này thế mà tại tu luyện. Nôn dụ thần vương thấy thế, trên mặt đại hỉ. Tuyệt hảo cơ hội, không thể bỏ qua. Thiên thần thần vương nói xong, hai người nhanh chóng ẩn nấp trong bóng đêm, nhanh chóng tới gần phương thần. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến phương thần trong sân. TTT lúc này, phương thần tu luyện, cũng là đến thời khắc quan trọng nhất. Động thủ. Theo thiền thần thần vương giống to một tiếng, trong lúc đó hai đại thần vương nhô ra đại thủ, hướng thẳng đến phương thần nơi ở chỗ tới. Hưu cùng lúc đó, một đạo hàn băng trường mâu, nội bộ ẩn chứa kinh khủng phượng hoàng chi lực, và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, đâm thủng hắc ám, ra hai đại thần vương trước người, ngăn cản hai đại thần vương đối phương thần xuất thủ. Phanh, hai đại thần vương bị ép chỉ có thể trước ngăn cản hàn băng trường mâu. Vang một tiếng, hai đại thần vương đại thủ, trực tiếp nã mở chặt tờ hàn băng trường mâu, sau đó thôi động toàn lực, đem hàn băng trường mâu chấn vỡ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh nguyệt từ trong phòng cấp tốc bay ra, rơi vào phương thần trước người. Đường đường Nam Lăng kiếm cung thần vương, đối phó một cái thần hậu cảnh thiên thần, thế mà âm thầm đánh lén, thật sự là buồn cười. Tinh nguyệt sắc mặt băng lãnh, toàn thân tản ra huyền âm khí hơi thở, phượng hoàng chi lực vần quanh, trầm giọng nói. Người muốn chết. Thấy thế, thiên thần thần vương lạnh giọng nói. Toàn tức, hắn lôi đỉnh xuất thủ, đối phó tinh nguyệt. Còn ngôn dụ thần vương, thì là tiếp tục hướng phía phương thần đại thủ tìm kiếm, muốn bắt phương thần. Giang giác thiền thần thần vương đem tinh nguyệt ngăn cản được, nôn dụ thần vương rất nhẹ nhàng tiểu trộp vào phương thần trên bờ vai. Đi! Nôn dụ thần vương trên mặt đại hỉ, đại thủ dùng sức, trực tiếp đem phương thần thân thể giam cầm, muốn mang đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phương thần trong tay khối kia trong viên đá, trong lúc đó bạo phát ra rực rỡ đến cực hạn quan mang. Mênh ngông lực lượng, phun ra ngoài, trực tiếp đem nôn dụ thần vương bước lui. Sau đó tất cả lực lượng, điên cuồng tràn vào phương thần thể nội. Nơi này phát sinh động tĩnh, kinh động đến phượng hoàng tộc trưởng, cái sau chính là thần hoàng cảnh cường giả, một cái ý niệm trong đầu liền tới đến nơi này. Muốn chết. Phượng hoàng tộc trưởng bàn tay huy động, trực tiếp đem không gian phong tỏa, đánh phía hai đại thần vương. Dừng tay. Thiên thần thần vương cảm thấy áp lực, giống to. Bất quá, phượng hoàng tộc trưởng không có chút nào dừng tay ý tứ. Chúng ta là Nam Lăng kiếm cung thần vương. Bất đắc dĩ tình hồ giới, thiền thần thần vương nói ra thân phận của mình. Phanh, phượng hoàng tộc dài một vung tay, trong hư không xuất hiện một đạo trưởng ấn, đem hai người bước lui. Sắc mặt nàng có chút âm hàn nhìn chầm chầm hai người, nói, ta phượng hoàng nhất tộc cùng Nam Lăng kiếm cung, mau tới không có giao tập. Các ngươi vì sao muốn chui vào chúng ta phượng hoàng nhất tộc bên trong cứ điểm, chém giết phương cung phụng chẳng lẽ? Các ngươi Nam Lăng kiếm cung đã cùng hai đại thú tộc cấu kết nghi tới đây, phượng hoàng tộc tăng thể diện biến sắc huyên thoáng cái. Phượng hoàng tộc trưởng, người suy nghĩ nhiều. Chúng ta sở dĩ tới đây, chính là vì người này. Thiên thần thần vương ổn định thân hình, trầm giọng nói, người này tại cực Nam chi địa, chém giết tử vong thần đế đệ tử Tu Vân kiếm khách. Chúng ta là phụng tử vong thần đế chi mệnh, đến đây bắt người này. Không tệ. Hy vọng ở dê phượng hoàng tộc trưởng xem ở tử vong thần đế trên mặt mũi, đem kẻ này giao cho chúng ta. Nôn dụ thần vương no y phượng hoàng tộc tăng thể diện biến sắc đổi, một lúc lâu sau nói, các ngươi đi thôi. Nàng phất phất tay, đối phương là Nam Lăng kiếm cung thần vương, mặc dù nàng có thể đơn giản chém giết, nhưng lại không nguyện ý sinh thêm sự cố. Lúc này phượng hoàng nhất tộc, đã ở vào thời buổi rối loạn. Nếu là tùy tiện cùng Nam Lăng kiếm cung kết thủ, thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Nhưng, phương thần không thể giao ra. Hắn là phượng hoàng nhất tộc cung phụng, như giao ra lời nói, hội rét lạnh bao nhiêu người tâm vậy hắn thiền thần thần vương còn nói xong, tự bị phượng hoàng tộc trưởng quát lớn. Hừ, các ngươi am hiểu phượng hoàng nhất tộc cứ điểm, chỉ là điểm này, ta liền có thể đem các ngươi chém giết. Nể tình các ngươi là Nam Lăng kiếm cung thần vương phần tử bên trên, ta buông tha các ngươi. Không muốn cùng ta có kẻ mặc cả, cút đi. Nhìn thấy phượng hoàng tộc trưởng tức giận, thiên thần thần vương cùng nôn dụ thần vương vội vã rời đi. Thần ca. Tinh nguyệt thanh âm, đột nhiên vang lên. Phượng hoàng tộc trưởng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, phương thần quanh thân, bị khủng bố lực lượng bao vây. Chuyện gì xảy ra phượng hoàng tộc trưởng cũng là hơi kinh ngạc, bao khỏa phương thần năng lượng, quá mức thuần túy, hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua. Tộc trưởng, thần ca đến cùng thế nào? Tinh nguyệt lo lắng hỏi. Phương cung phụng sẽ không có chuyện gì. Phượng hoàng tộc trưởng no y phương thần quanh thân, năng lượng cường đại bao khỏa, thể nội kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Trong lòng bàn tay khối kia kỳ dị thạch đầu, sớm đã chẳng biết đi đâu. Trong đầu của hắn, nguyên thần chấn động, tựa hồ lâm vào tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tinh nguyệt muốn tới gần phương thần, nhưng lại bị phượng hoàng tộc trưởng cho ngăn lại. Không nên tới gần.